Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 704, đạp phá thời gian. Tuổi Nguyệt Thần Thành, hắn hóa thiên địa, hắn hóa chúng sinh, thực sự là một loại rất ý tứ pháp môn. Thạch Hạo than nhẹ, nữ đế biến hóa hắn để ở trong mắt, loại này để nội uẩn tiềm lực đều mở ra thủ đoạn. Để nó cũng có mấy phần động dung. Bất quá, muốn dùng cái này đến đối kháng ta, vẫn là kém không ít. Hoàng Thiên Đế tùy ý nói, không đề cập tới hắn hóa tự tại đại pháp. Chỉ là ta đây đạo ấn ký nàng đều khó mà chống lại, mặc dù là chuẩn tiên đế cấp số pháp lực. Nhưng cảnh giới lại vì tiên đế, xa xa bao trùm tại chuẩn tiên đế phía trên. Bằng nàng tự thân, cũng bất quá là để cho ta bỏ phí một chút tay chân thôi. Ánh mắt của hắn sáng rực, xuyên thấu qua thời không nhìn về phía thiên đế, có loại khó được gặp được thế lực ngang nhau đối thủ mừng rỡ. Trừ phi là đạo hữu đích thân tới, ngược lại là có thể thỏa thích một trận chiến. Ta ngược lại không nhìn như vậy. Thiên đế lắc đầu bật cười, các ngươi hai cái đối đầu, đạo hữu tự nhiên là sẽ không thua, nhưng muốn nói có thể thắng, ta lại là không tin. Dù sao người ta cũng là có bối cảnh, hơn nữa còn rất bao che khuyết điểm a. Có đúng không vậy ta liền rửa mắt mà đợi. Thạch Hạo lông mày nhíu một cái, từng sợi đế khí tại lan tràn, kinh khủng đạo tắc đang đan xen, để Tuế Nguyệt Trường Hà đều bị phảng phất cắt đứt. Thời gian đình chỉ, ngưng kết trong nháy mắt này, vạn vật đều ngừng trệ. Đây là tiên đế tràng vực. Mặc dù cái này một đạo ấn ký chỉ có chuẩn tiên đế pháp lực, nhưng là cảnh giới không thay đổi, một dạng có thể thi triển nghịch thiên thần thông, chi phối chiến cuộc. Nhận áp bách, nữ đế cũng động, siêu việt tự thân cực hạn lực lượng ở trong nháy mắt này bắn ra. Bàn tay phát sáng, giống như là lôi cuốn từng đầu lịch sử Trường Hà, gánh chịu một cái thế giới quá khứ, hoành kích mà đến, phá toái vạn cổ. Thạch Hạo bình tĩnh vươn một cái tay, theo một trường kia đối kích, trong chớp nhoáng này có kinh thiên sóng cả rung ra, đó là pháp lực của bọn hắn, hóa thành gợn sóng, kích đống hỗn độn, chấn động giới hải, răng rắc, vô lượng lượng hỗn độn bị vỡ ra, loại kia gợn sóng ở giữa ẩn chứa đại đạo pháp tắc thật đáng sợ, chỉ là dư ba mà thôi, liền tạo thành không thể tưởng tượng đáng sợ trùng kích. Trật tự như cũ bị phá vỡ, tại bị tê liệt kia giữa hỗn độn, vô số đạo tắc tại một lần nữa cấu trúc, thanh khí bốc lên, chọc khí rơi xuống, đây là đang khai thiên tích địa. Một cái to lớn vũ trụ tại hình thành cái này còn không phải bình thường thiên địa, mà là một mảnh như là toàn thịnh thời kỳ tiên vực lớn nhỏ thế giới. Cứ như vậy sinh sinh tạo nên mà ra, lại, theo cái kia gợn sóng không ngừng khuếch tán. Cái vũ trụ này còn tại khuếch trương, để người kinh hãi. Giờ khắc này, tất cả ở trong giới hải ở lại tiên vương sắc mặt đều trở nên xanh thê thảm. Nhìn lấy cái kia cấp tốc lan tràn mà đến gợn sóng xoay người chạy. Dùng hết bú sữa sức mạnh bình thường, sợ bị lan đến gần, chết quá mức không đáng. Thẳng đến cách rất xa về sau, mới dám quay đầu chú ý cái hướng kia. Đây chính là chân chính viên mãn vô khuyết chuẩn tiên đế thực lực sao, quả nhiên cường đại đến không thể tưởng tượng, đại giới sinh diệt, bất quá là giao thủ dư ba thành. Ngoặc kép chấm chấm, nữ đế đối kháng Thạch Hạo, giờ phút này thỏa thích bộc phát, bởi vì nàng biết rõ đối diện nhân vật cường đại cùng đáng sợ. Đó là vô lượng kỷ nguyên mới ra đời mấy cái tồn tại trí cao. Vì vậy, nàng vừa ra tay liền vận dụng sát phạt đế thuật, thành đạo tổ sáng tạo, thể hiện tất cả thời không cùng luân hồi đại bí. Cứ việc không bằng cơ hoàn vũ hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, nhưng là tại chuẩn tiên đế bên trong cũng có thể danh hiệu đứng đầu nhất thần thông. Một đạo tuế nguyệt chi quang đang tỏa ra, sâu xuyên qua, hiện tại, tương lai, hướng về vô số thời không mượn lực. Thời gian Trường Hà đều vì vậy mà sôi trào, ngân hào quang màu xám hội tụ thành biển, liền như vậy chấn sát mà hạ. Môn thần thông này không sai, Thạch Hạo nhàn nhạt đánh giá nói, bất quá dùng để đối phó ta, lại còn chưa đủ, thân ta bất hủ, tuế nguyệt không thể táng. Ba đạo tiên khí từ thể nội bốc lên, lên đỉnh đầu hiển hóa, hóa thành ba đóa đại đạo chi hoa. Mỗi một đóa hoa trên đều riêng phần mình ngồi xếp bằng một cái tiểu nhân. Rất khó hiểu áo cùng thần kỳ. Bọn chúng một cái chấn áp tới, một cái bước chân tương lai, còn có một cái thì là đại biểu hiện tại. Ba cái cùng nhau phát lực, bộc phát chấn thế uy năng. Trong nháy mắt này giống như là thực hiện vĩnh hằng. Tuế nguyệt không thể chế. Lại, cái này ba cái kỳ dị tồn tại còn bắt đầu rồi phản kích. Không ngừng kết ấn, một loại lại một loại đại đạo ký hiệu khắc họa trong hư không. Phóng thích lực lượng cấm kỵ, tranh đoạt thời gian trường hà trưởng khống quyền. Toàn bộ tuế nguyệt trường hà đều sôi trào. Giống như là muốn thay đổi tuyến đường đồng dạng. Hai tôn đỉnh phong cường giả tận tình thi triển thủ đoạn. Phá vỡ thời không trói buộc. Trong chớp nhoáng này đã trải qua không còn là chỉ tại lập tức thời không đốt chém giết. Mà là kéo dài vạn cổ. Không biết giao thiệp bao nhiêu kỷ nguyên. Một khắc trước, hai cỗ vô kiên bất tồi pháp thân phá vỡ cắn trả kiếp số. Giết tới xa xôi cổ đại. Tiến hành trung cực đối kháng. Sau một khắc nhưng lại là hai cỗ nguyên thần chi quang dọc theo thời gian trường hà thuận bơi mà. Xuống, kịch liệt chém giết, đến nơi một cái chiến hỏa liên thiên đại thời đại. Mặc dù bọn hắn là siêu nhiên ở trên, không có chân chính chui vào trong sông, tham dự vào tương ứng cổ lịch sử, nhưng cũng đầy đủ chấn thế. Nói ra đủ để kinh phá bất luận cái gì tiên vương gan. Từ chuẩn tiên đế cấp độ bắt đầu. Bọn hắn quá trình chiến đấu cũng quá mức kinh dị. Một khi đỉnh phong đối kháng, cũng không phải là một cái thời gian điểm đủ khả năng gánh chịu, mà là từ quá khứ đến tương lai, đều có hai đại cường giả thân ảnh đang chiến đấu, đều là chiến trường của bọn họ. Chỉ bất quá cảnh giới như vậy quá siêu phàm, không phải là đồng dạng chuẩn tiên đế người, liền tư cách quan chiến đều không có. Có lẽ ở tại bọn hắn đặt chân thời gian bên trong, những thời đại đó đỉnh phong cường giả căn bản là không cách nào cảm giác được. Không hiểu rõ bọn họ thời đại đã từng đối mặt đáng sợ dường nào chiến đấu. Bất quá, có chút tương lai thời gian tiết điểm liền hai người bọn họ cũng không thể bình tĩnh và ung dung. Chỉ là tùy ý thoáng nhìn về sau liền tất cả đều là như lâm đại địch. Liền giao thủ trình độ kịch liệt đều ở trong nháy mắt cắt giảm 9 thành 9. Đó là một tòa thành, một tòa sừng sững ở bên trên thời gian trường hà, kiềm chế hết thảy nhánh sông vô thượng thần thành. Sự tồn tại của nó, hoành tuyệt quá khứ tương lai, là chân chính độc đoán vạn cổ, hình thể khổng lồ vô biên, khắc ấn cái thế đạo tác, diễn hóa mỗi loại cấm kỵ trật tự. Có thời không, thiên địa mấy người, có lẽ cấu trúc thành tường một viên gạch ngói. Nội bộ liền có thể hóa thành một phương to lớn vô cùng thiên địa vũ trụ. Có quá nhiều bất khả tư nghị thủ đoạn. Từng đóa thời đại bọt nước trùng kích. Mang theo không cách nào nói rõ vĩ lực. Lại không thể dung chuyển cái này một tòa hùng thành mảy may. Thủy Chung đứng sừng sững lấy. Đi qua như thế. Hiện tại như thế. Tương lai vẫn như cũ như thế. Phong trấn kỷ nguyên. Khóa chặt thời đại. Vạn cổ không ngã. Đem bên trong dòng sông thời gian hết thảy lưu vực đều chật ních. Trừ phi lấy đường đường chính chính thủ đoạn đi. Bất kỳ cái gì mưu lợi thủ đoạn cũng vô dụng. Không có khả năng tiến về đi qua. Đương nhiên, nếu chỉ là chỉ một tòa đại thành đứng sừng sững. Cứ việc xuất hiện hình thức rất phi phàm. Lại cũng sẽ không để hai đại cường giả như thế nào. Dù sao có thể có dưới mắt thành tựu như vậy. Sớm đã không biết đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Thái cổ thần sơn sụp ở trước mắt cũng không biến sắc. Chân chính để bọn hắn động dung là tòa kia trên tường thành đủ loại dấu vết. Đó là chiến đấu chỗ lưu lại. Càng là thiên cổ không thể tiêu. Khiến nguyên bản bóng loáng bằng phẳng vách tường đều trở nên mấp mô bắt đầu. Mà ở những địa phương hư hại đó, thỉnh thoảng còn có thể gặp được từng tia từng sợi lưu lại vết máu. Là vô thượng tồn tại lưu lại. Nhỏ yếu nhất đều có chuẩn tiên đế cảnh giới. Lớn mạnh một chút thì là tiên bên trong đế giả. Thậm chí còn có một số màu sắc tiên diễm vô cùng huyết dịch. Nội uẩn ngập trời sức sống. một giọt liền có thể để tiên đế trầm luân, để chư thiên hỗn loạn. Đó là bao trùm ở bên trên tiên đế vĩ đại tồn tại. Về phần nói tiên vương rất xin lỗi. Bọn hắn liền cho tòa này thần thành mang đến một tia tổn thương năng lực đều không đáp lại. Đơn giản là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Chỉ có từ chuẩn tiên đế bắt đầu mới có hơi đáng xem. Sẽ bị đúc thành người để ở trong mắt. Có cơ bản nhân quyền. Là ai? Đúc xuống thành này lại là người nào? Đồng ý hao phí hy sinh to lớn. Cũng phải tiến gõ nơi đây đâu. Thạch Hạo ánh mắt ung dung. Đang cùng nữ đế đối quyết bên trong còn có quá nhiều tâm tư đi suy nghĩ ngoại giới hoàn cảnh. Hiển nhiên là chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Một bên áp chế nữ đế công phạt. Một bên thi triển khó lường thần thông. Ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Hy vọng có một đáp án rõ ràng. Tuế Nguyệt rung mạnh. Như là muốn bị lật đổ. Tòa kia thần thành có vô cùng đo nhân quả. Có quá nhiều cường giả hội tụ. Giờ khắc này bọn họ nói đều hiển hiện ra. Chấn động tuyệt thế đạo ba. Tiến hành ngăn cản cùng công phạt. Ở nơi này trong đó. Tuyệt đối không thiếu hụt chuẩn tiên đế cường giả cấp 1. Thậm chí ngay cả tiên đế đều có. Lại còn không chỉ một tôn. Bất quá. Theo Thạch Hạo mi tâm phát sáng. Bắn ra một loại cấm kỵ pháp tác. Diễn hóa đại tự tại. Cuối cùng vòng qua những cái này cách trở. Tránh khỏi trực tiếp xung đột. Có thể truy cứu bản nguyên. Từ từ, trong mắt hắn thế giới biến hóa. Thời gian giống như đảo lưu đồng dạng. Bày biện ra nơi đây đi qua cảnh. Là thần thành đúc thành lúc rầm rộ. Một loại hùng vĩ trí cực áp bách từ trong hư vô vọt tới. Là như vậy vô cùng mênh mông. Để Thạch Hạo đều chấn động. Trong mắt bắn ra tinh quang. Tinh khí thần đều ở cực điểm kéo lên bên trong. Dùng cái này tiến hành đối kháng. Đó là một người. Một cái cũng thật cũng ảo sinh linh. Bị tuế nguyệt bụi mù chỗ vờn quanh. Khó mà hoàn toàn thấy rõ. Nhưng là trên người uy áp quá thịnh. Che đậy chư thiên vạn giới. Quá khứ tương lai duy ngã độc tôn. Thật là hắn nhân sinh bên trong thấy khí thế cường tuyệt nhất người. Ở trong thời không dừng chân. Khống chế đi qua. Can thiệp tương lai. Hết thảy đều lấy ý chí của hắn vi tôn. Nghe hắn hiệu lệnh, thụ hắn bài bố, cứ việc trên người mang theo từng tia vết máu, nhưng lại không giảm nó phong độ tuyệt thế, tăng thêm 3 phần bén nhọn cảm giác áp bách. Đúng là hắn, đúc xuống này một tòa thần thành, phong trấn tuế nguyệt quỹ tích, để tất cả khả năng đều kiềm chế, trở thành một đạo tổ đúc thành, ngăn chư thiên hết thảy địch. Đây là đang tuế nguyệt trường hà bên trong kích động hồi âm. Là cái kia trí cao đại đạo đối với cái này loại cưỡng ép ở trong thời gian lĩnh vực động can qua. Tồn tại phản ứng, tụng xuất thần danh, nói ra căn nguyên, nhưng để đồng dạng tầng thứ cường giả nghe được, hiểu rõ cái kia sau lưng bí ẩn. Đạo tổ, quả nhiên là một cái có lớn thực lực, đại khí phách nhân vật, đáng tiếc bây giờ lại bỏ qua, không thể cùng đánh một trận. Thạch Hạo than nhẹ, có chút tiếc hận, đương nhiên sau đó sẽ không làm sao có thể tiếc, bởi vì hắn rất có thể liền muốn đối đầu đối thủ khác. Bởi vì tại trên không kia bên trong tòa thần thành, có từng đạo ẩn núp khí cơ đang thức tỉnh, đó là tương lai thời đại bên trong trí cường giả, đem tự thân linh giác vô hạn lan tràn, tránh thoát thời gian trói buộc, ở trong tuế nguyệt dạo chơi, có thể làm được dạng này trình độ. Đều là chuẩn tiên đế trở lên nhân vật. Đến rồi trình độ như thế. Thời không biến hóa như xem vân tay trên bàn tay. Trong thời gian ngắn nhất liền cảm ứng được bên trong dòng sông thời gian lớn đối kháng. Càng không nói đến còn có Thạch Hạo truy đến cùng thần thành chi khởi nguyên. Sớm đã xúc động cảnh giới của bọn hắn. Từng đạo thần thức niệm lực khuấy động. Cường thế vây xem mà đến. Ngay từ đầu 3 năm đạo Thạch Hạo còn chưa để ý, năm đó hắn lại không phải là không có trải qua tương. Tự chính là tình huống. Trọn vẹn 7 tôn bao hàm không cùng thời đại chuẩn tiên đế đối với hắn có sát ý. Nhưng còn không phải đều bị hắn đã xông qua được, nhưng là rất nhanh. Làm trên số lượng kia lên tới 10 mấy tôn. Lại còn đang không ngừng gia tăng. Còn có xa xa bao trùm tại chuẩn tiên đế phía trên tiên đế khí tức bắt đầu ẩn hiện lúc. Thạch Hạo cũng phải cảm thấy đáy lòng một trận chột dạ. Nhất là, những thần niệm đó tại thấm nhuần chiến cuộc, hiểu được trong đối kháng đều là cái gì nhân vật về sau. Bỗng nhiên gia tăng độ chú ý, cùng trong ý niệm nhau nhau muốn thử cảm xúc, để Hoang Thiên Đế đều có chút nhức đầu, có một loại dự cảm xấu. Cái này, không phải là muốn quần ẩu thôi. Thạch Hạo lấy ra đến từng sợi trao đổi tin tức. Quả nhiên rất nhiều người đều đối với hắn cái này đã từng tiên đế cảm thấy rất hứng thú. Trong đó càng là có người ở sâu chuỗi. Mọi người cùng nhau xông lên. Hiếm có một cái số nhỏ cấm kỵ boss bày ở trước mắt. Không trắng xanh không soát. Cái này không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt chúng ta cửu thiên thế giới phong tục các ngươi. Đều quên sao mặc kệ đối thủ là một người hay là một đám người. Tất cả mọi người muốn sóng vai lên a. Mặt của Thạch Hạo trong nháy mắt này trở nên đen kịt vô cùng. Càng có một loại đau chứng cảm giác bắt đầu ở đáy lòng lan tràn. Ta xuất hiện mục đích. Chính là vì bãi bình bây giờ cửu thiên thập địa quật khởi thiên đình. Không nghĩ tới bên trong dòng sông thời gian đi dạo một chút. Lại đụng phải tương lai thế lực của bọn hắn. Thôi. Chuồn đi, tâm niệm chuyển động ở giữa. Hắn vận dụng chân chính thủ đoạn, thi triển cấm kỵ pháp tác. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, chỉ là sát na, từng tôn hư ảo đạo thân ngưng tụ thành. Bọn hắn cùng tiến thối, ở trong tuế nguyệt tung hoành, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Muốn ngăn chặn kẻ đến sau truy tìm chính là đường tắt. Không thể xen vào cuộc tỉ thí này. Từ nơi này thuộc về tương lai thời gian bên trong rút đi. Rút về nguyên bản ở tại thời không. Lần này Thạch Hạo bắt đầu nghiêm túc. Phải lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu. Chỉ là hắn không có phát hiện là. Sẽ ở đó một tòa che đậy vạn cổ bên trong tòa thần thành. Có người ở ngoái nhìn. Nhìn về phía thời gian trường Hà Thượng Du chỗ. Đây là một đạo tiên cổ thân ảnh. Đứng lẳng lặng đang bị đạo tổ đúc thành lúc cưỡng ép kiềm chế thời gian trường hà bên cạnh. Cả người khí chất như khoáng thế đại đạo. Phảng phất vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Trống rỗng mà cuồn cuộn. Vĩ đại mà cô độc. Hắn bản giống như là siêu phàm thần o. Nhìn lấy trong năm tháng đủ loại. Có thiên kiêu quật khởi. Có nhân kiệt thay đổi. Nhìn xuống cái kia kỷ nguyên thay đổi. Nhìn đại thế huy hoàng cùng cô đơn. Thế gian vạn vật. Đều tựa như không nhiễm tại tâm. Thân ở hồng trần nhưng lại nhảy ra hồng trần. Song khi Thạch Hạo theo nữ đế tỷ thí chấn động bị nó phát giác về sau, cả người khí chất đều là đại biến. Tươi sống. Hắn ung dung quay đầu. Nhìn về phía đi qua tuế nguyệt. Lắc đầu cười khẽ ở giữa chính là bước ra một bước. Từ nơi này một đoạn thời không biến mất. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.